Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 39, Pikachu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy chắc chắn mình đã bị Chu Bân làm tổn thương quá sâu sắc. Bị tổn thương quá lâu trong một mối tình méo mó nên mới dễ dàng chìm đắm vào một mối quan hệ bình thường như vậy. Khát khao coi mối quan hệ này như liều thuốc, coi tình yêu chân thành, trong sáng như cọng rơm cứu mạng. Ở một khía cạnh nào đó, Tôn Hàm Hàm cảm thấy mình đủ hiện đại. Ví dụ như, trong mắt cô, vật chất quan trọng hơn tình cảm, việc làm hài lòng bản thân quan trọng hơn việc làm hài lòng đàn ông. Rời khỏi một mối tình thất bại, cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt, vẫn mặc chiếc áo khoác mà người yêu cũ mua, đeo chiếc túi xách mà anh ta tặng, đi đôi bốt da cừu trị giá nửa tháng lương của cô. Tỏa sáng trên con phố trơ trụi của Bắc Kinh, cô hẹn ăn tối ở Tam Lý Đồn. Đối phương là một luật sư tinh anh. Đối với Tôn Hàm Hàm, sau khi chia tay Chu Bân trong lòng, việc quan trọng nhất chắc chắn là tuyên bố độc thân trên Moment thông báo rộng rãi cho những chàng trai để ý cô từ lâu. Các anh có cơ hội rồi đấy. Cái gọi là chia tay với sai lầm, chẳng qua là sau này, khi xem phim về người yêu cũ, tôi cũng có tư cách để hóng hớt. Bức ảnh kèm theo status là ảnh chụp tự sướng ở nhà. Dùng ngón tay tạo hình chữ V, che khuất nửa gương mặt. Nở nụ cười e lệ, đúng chuẩn hot girl, nhưng cũng thực sự rất xinh đẹp. Rất nhanh, những chàng trai biết điều, nhanh nhạy đã như cá gặp nước. Ùa vào like, nhắn tin riêng, an ủi. Hà Chi Nam cũng nhanh chóng gửi một dấu hỏi chấm. Tớ đá Chu Bân rồi. Tôn Hàm Hàm lập tức trả lời. Ngộ ra rồi à, tốt. Tớ cũng thấy qua lại với anh ta không phải là kế sách lâu dài. Mấy tên đàn ông này, không ai là dễ chơi. Đều là cao thủ tình trường. Được tôi luyện trong trận mạc, võ công của chúng ta kém xa. Câu này, Hà Chi Nam đã nói từ lâu rồi. Hiếm khi nói đúng. Tôn Hàm Hàm cạn lời, không trả lời nữa. Trong số những chàng trai ùa đến, người khiến Tôn Hàm Hàm hơi hài lòng một chút, WeChat tên là Andy, tốt nghiệp thạc sĩ khoa luật, Đại học Bắc Kinh, đã đi làm được 3 năm, làm về mảng IPO cổ phiếu Hồng Kông ở một công ty luật hàng đầu. Hai người không nhớ là đã thêm WeChat của nhau trong cuộc họp nào. Tôn Hàm Hàm vừa đăng Moment không lâu, khung chat của Andy đã nhảy lên đầu màn hình. Hình như, người yêu cũ 4, vẫn chưa công chiếu, nhưng, The Legend of 1900, được chiếu lại. Xem không, lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở lời chào hỏi xã giao lúc mới thêm WeChat 2 năm trước. Tôn Hàm Hàm mở ảnh đại diện của anh, da trắng, đeo kính. Nụ cười rạng rỡ, nhìn khung cảnh xung quanh, chắc là đang ở nước ngoài. Moment toàn là những bài viết liên quan đến công việc hoặc ảnh du lịch. Một tháng cũng không cập nhật được một status chuẩn chàng trai tinh anh tốt nghiệp trường danh tiếng. Tôn Hàm Hàm rất hài lòng với ứng cử viên này. Cô trả lời một cách mơ hồ. Hồi tiểu học, tôi đã xem The Legend of 1900. Bây giờ vẫn còn nhớ mãi, vậy thì càng nên ôn lại trên màn ảnh rộng. Tối thứ 6, rạp chiếu phim Mega ở Tam Lý Đồn. Thế nào? Một lúc sau, không thấy Tôn Hàm Hàm trả lời. Andy lại bổ sung, không biết tôi có được vinh dự này không? Kèm theo là một biểu tượng cảm xúc cười. Tôn Hàm Hàm mỉm cười, trả lời ok. Vài phút sau, đối phương lại gửi một ảnh chụp màn hình vé xem phim suất chiếu 9 rưỡi tối và một đường link nhà hàng Steakhouse trên Dianping. Hỏi, tôi đã đặt bàn lúc 7 giờ. Chúng ta ăn xong rồi đi xem phim nhé. Tôn Hàm Hàm ngạc nhiên. Nhanh gọn thế. Đối phương cười, luật sư mà, ngày thường chính là khách hàng là thượng đế. Tôi còn lo lắng là hơi vội vàng. Chủ yếu là... Anh ấy ngừng một chút, rồi nói tiếp, vẫn là sợ người khác nhanh chân hơn. Tôn Hàm Hàm không thể phủ nhận tâm trạng mình đã tốt hơn một chút. Việc hẹn hò với Andy còn vui vẻ hơn cô tưởng tượng. Hẹn hò giữa những người trưởng thành, đủ tuổi kết hôn thường hiệu quả hơn. Việc chia sẻ một cách vừa phải về gia cảnh, kế hoạch phát triển và hiện trạng là phép lịch sự cơ bản. Bố mẹ Andy kinh doanh ở thành phố miền Trung. Năm anh vừa tốt nghiệp, bố mẹ đã dùng hộ khẩu tập thể ở trường học để mua cho anh một căn hộ 2 phòng ngủ. Vừa ở, vừa làm văn phòng. Ở vành đai 5, bây giờ, giá nhà đất đã tăng lên rất nhiều. Sau đó, công ty luật cũng cấp hộ khẩu cho anh. Gần đây, anh đang định đổi sang một căn hộ rộng hơn, gần trung tâm thành phố hơn. Tốt nhất là ổn định luôn. Vậy bây giờ anh đang ở nhà mình à? Tôn Hàm Hàm hỏi. Vừa nói, cô vừa dùng dĩa xiên một miếng salad nhỏ. Không, một mình tôi không cần đến 2 phòng ngủ. Bây giờ tôi đang thuê nhà gần công ty. Căn hộ mua được đã cho thuê từ lâu rồi. Mấy năm nay, cũng thu được kha khá tiền thuê nhà. Andy cúi đầu, mỉm cười. Anh cũng kinh tế phết đấy. Tôn Hàm Hàm thầm tính toán. Một mình thuê nhà gần công ty, mỗi tháng tối đa là 5.000 tệ. Còn căn hộ 2 phòng ngủ, mỗi tháng có thể thu được gần 1 vạn tệ. Cộng thêm giá nhà đất tăng trong mấy năm nay. Chỉ xét riêng khoản đầu tư này, đã là một cách làm rất thông minh. Tại vì tôi là cẩu độc thân mà. Andy nhướng mày, tự giễu, nếu có bạn gái, ai thèm cô đơn sống trong căn hộ 1 phòng ngủ chứ? Câu sau, giọng anh ấy nhỏ đi rất nhiều, lầm bầm, mang theo chút phàn nàn. Tôn Hàm Hàm không nhịn được cười, trêu chọc anh ấy, con trai tốt như anh, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích. Sao vẫn độc thân vậy? Có phải là anh kén chọn quá? Tiên nữ như Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Linh mới lọt vào mắt xanh của anh. Không ngờ, người đối diện lại không trả lời. Chỉ nhìn vào mắt cô, nửa cười, nửa không, Tôn Hàm Hàm ngạc nhiên, nhìn anh, hỏi làm sao vậy, cô lo lắng có gì đó dính trên mặt, nhưng lại thấy Andy mỉm cười, lắc đầu, sau đó, anh rời mắt, cúi đầu, cắt một miếng bít tết, rồi mới lên tiếng, tôi cứ tưởng, bây giờ tôi đang ăn cơm với tiên nữ, Tôn Hàm Hàm vội vàng cúi đầu. Nhấp một ngụm rượu vang, không biết phải trả lời thế nào. Cô nghĩ đến vẻ ngoài của mình lúc này, mặt bỗng nhiên nóng bừng, chắc là cảm giác mà người ta thường gọi là bị thả thính. Cô nghĩ, Andy và Chu Bân rất khác nhau. Anh năng động, nhiệt tình, thông minh, cầu tiến, không hề giả tạo trong chuyện tình cảm, như thể chưa từng trải qua bóng tối. Những chàng trai tuổi đôi mươi không cần phải tính toán trong chuyện tình cảm. Họ chân thành, phóng khoáng đón nhận mọi thứ mà thế giới ban tặng. Trong lòng họ, luôn trong sáng và tin tưởng, mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này đều thuộc về họ. Hoặc là, có thể dễ dàng giành lấy bằng chính đôi tay của họ. Hai người ăn tối xong, đi bộ đến rạp chiếu phim, trên đường đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Andy theo thói quen, để Tôn Hàm Hàm đi bên trong vỉa hè. Lúc qua ngã tư, gặp phải cơn gió lạnh của mùa đông Bắc Kinh, anh ấy luôn vô tình đứng chắn gió cho Tôn Hàm Hàm. Sau đó, Tôn Hàm Hàm kể lại buổi hẹn hò này cho Hà Chi Nam nghe. Toàn là lời khen ngợi, Hà Chi Nam hóng hớt. Cậu phải lòng anh ấy rồi à? Không có đâu. Tôn Hàm Hàm vội vàng phủ nhận, chỉ là cảm thấy rất tốt, cảm giác ở bên cạnh chàng trai tốt cùng tuổi thật tốt. Không có mưu mô, tính toán, là chân tâm với nhau. Lúc chia tay, anh ấy gọi xe cho tớ, mở cửa xe cho tớ, dặn dò tớ cẩn thận trên đường. Vừa xuống xe, anh ấy đã lập tức nhắn tin WeChat hỏi tớ có về đến nhà an toàn không. Chậc, chậc. Chậc, người này cũng nhiệt tình với cậu đấy. Hì hì, nên mấy hôm nay, bọn tớ đều gặp nhau. Ồ, Hà Chi Nam trợn trắng mắt. Hôm qua, tớ có đọc một cuốn tiểu thuyết Lề Đường. Trong đó có viết, buổi hẹn hò thứ ba của người trưởng thành, cơ bản là phải lên giường. Tớ thấy tiến độ của hai người ổn đấy. Không ngờ, Tôn Hàm Hàm lại cười hớn hở. Nói, vừa hay tuần này, anh ấy đến Hồng Kông, dự tiệc tối của công ty niêm yết. Anh ấy nói số dặm bay tích lũy đủ để đổi một vé máy bay khứ hồi. Hỏi tớ có muốn đi cùng không? Hà Chi Nam giật mình. Vậy là hai người sắp chính thức rồi. Tôn Hàm Hàm vội vàng lắc đầu. Nói, không, không, không, tớ chỉ đến Hồng Kông chơi thôi. Ở nhà biệt thự của cậu. Được không? Đang trong giai đoạn mập mờ. Chưa thể chính thức quá sớm. Hà Chi Nam suy nghĩ một chút, rồi đồng ý, vừa hay, Cao Bằng sắp vào nhà in, lúc đó, chúng ta có thể cùng chuyến bay về Bắc Kinh. Một lúc sau, cô như chợt nhớ ra điều gì, lại nói, anh Andy này cũng chịu chơi đấy, mới quen biết không lâu, đã tặng vé máy bay cho cậu. Nói thật, tớ còn không hào phóng với mẹ tớ như vậy. Lúc này, Tôn Hàm Hàm đang mặc bộ đồ ngủ lụa, nằm trên bộ chăn ga gối đệm bằng lụa, chơi điện thoại, bộ đồ ngủ lụa này là do Chu Bân tặng. Cô nhớ hôm đó, cô đang giận dỗi Chu Bân, tâm trạng không tốt, nên đã dùng thẻ phụ của anh ta để quẹt bộ chăn ga gối đệm bằng lụa này ở trung tâm thương mại. Lý do duy nhất là đắt tỷ lệ hiệu suất so với giá cả thấp. Lúc đó, cô tự giễu. Giống như tình cảm của cô và Chu Bân, mà lúc này, trên tay cô đang ôm một con thú bông Pikachu. Là hôm qua, sau khi ăn tối ở trung tâm thương mại, lúc đi ngang qua máy gắp thú, Andy bỗng nhiên nảy hứng, vất vả lắm mới gắp được. Lúc đó, Tôn Hàm Hàm ngạc nhiên, tặng tôi Pikachu, anh ấy nhét Pikachu vào lòng cô, gật đầu. Đây là Pokemon mà tôi thích nhất. Tôn Hàm Hàm bật cười. Dùng Pikachu gõ nhẹ vào vai anh ấy. Con nít, Andy lại cười hớn hở. Nhân cơ hội nắm lấy tay cô. Cướp Pikachu, giấu trước mặt. Giơ tay Pikachu lên, bóp giọng. Bắt trước Pikachu nói. Pika, Pika, Pikachu. Tôn Hàm Hàm bật cười trước hành động ngớ ngẩn của anh ấy. Cô nghiêng đầu, phối hợp, anh đang nói gì vậy? Pokemon nhỏ, Andy bỏ thú bông xuống, đặt vào lòng Tôn Hàm Hàm, nhìn cô, mỉm cười, em đoán xem, ồ, có phải anh đang mắng tôi không? Tôn Hàm Hàm cúi đầu, giả vờ giận dỗi, vỗ nhẹ vào đầu Pikachu. Sao có thể chứ? Andy giật lấy Pikachu, xoa xoa chỗ Tôn Hàm Hàm vừa vỗ, giải thích. Nó thích em như vậy, sao có thể mắng em được? Tôn Hàm Hàm sững người, lại thấy Andy nhét Pikachu vào tay cô, kéo cô đi, mắt nhìn về phía khác, giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng giữa trung tâm thương mại ồn ào. Nó vừa nhìn thấy em đã hồn bay phách lạc, lỡ lời nói một tràng linh tinh, tôi không dám dịch lại cho em nghe. Lúc này, Tôn Hàm Hàm ôm Pikachu. Nằm trên giường, lớp vải lụa mềm mại như nước suối nóng bao bọc lấy cô. Cô nhớ đến lúc ở bên anh ấy. Trong tầm mắt, cô luôn cảm nhận được ánh mắt anh ấy nhìn mình. Mang theo sự nồng nhiệt và chân thành không che giấu. Cô cảm thấy chắc chắn mình đã bị Chu Bân làm tổn thương quá sâu sắc. Bị tổn thương quá lâu trong một mối tình méo mó nên mới dễ dàng chìm đắm vào một mối quan hệ bình thường như vậy. Khát khao coi mối quan hệ này như liều thuốc, coi tình yêu chân thành, trong sáng như cọng rơm cứu mạng. Vừa tan sở, em ngủ chưa? Tin nhắn WeChat hiện lên. Là Andy, luật sư cũng phải tiếp khách à? Tôn Hàm Hàm không nhận ra nụ cười trên môi khi nhìn thấy tin nhắn của anh ấy. Hình như Pikachu nói nó buồn ngủ rồi. Tối nay chắc phải ngủ sớm. Đôi mắt thú bông Pikachu phản chiếu ánh sáng le lói dưới ánh đèn bàn. Gương mặt tròn trịa màu vàng. Ánh mắt chân thành, long lanh giống như ánh mắt anh ấy nhìn cô. Tôn Hàm Hàm bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Cô vỗ nhẹ vào đầu Pikachu, đặt nó lên gối, rồi cẩn thận đắp chăn cho nó. Hôm nay là bữa tiệc của Hiệp hội Luật sư, nhân tiện làm quen với mấy sếp lớn. Ở đầu dây bên kia, vừa ra khỏi khách sạn, Andy đã nóng lòng nhắn tin WeChat cho Tôn Hàm Hàm. Anh ấy cũng thấy mình thật buồn cười, dường như cô có một ma lực. Nói chính xác hơn là sức hút chết người đối với anh ấy. Anh ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ đến từ này, khóe môi càng cong lên. À đúng rồi, chuyến bay sáng mai, chúng ta gặp nhau ở sân bay. Hay là tôi đến đón em? Vừa gửi tin nhắn xong, anh ấy đã bị ai đó vỗ vai. Andy quay đầu lại, sững người, luật sư Chu, tan tiệc rồi mà vẫn chưa về. Đang nhắn tin cho bạn gái à? Người đến cười hỏi. Liếc nhìn điện thoại của anh ấy, từ xa, anh ta đã nhìn thấy cậu em này đứng ở cửa, cúi đầu nhắn tin, trên mặt là nụ cười không tự chủ. Vâng, hì hì, Andy có chút xấu hổ, gãi đầu, không phủ nhận. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, Tôn Hàm Hàm gửi một bức ảnh tự sướng của cô và Pikachu. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Đôi mắt to tròn, thú bông Pikachu dán vào mặt cô, nụ cười tràn ngập màn hình, toát lên vẻ hạnh phúc. Ngủ ngon, khóe môi anh ấy vô thức cong lên. Chu Bân đứng bên cạnh liếc nhìn màn hình điện thoại của Andy, thản nhiên mỉm cười, vỗ vai anh ấy, nói, à đúng rồi, cậu gọi xe chưa, để tôi đưa cậu về. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.